Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Araya Sauron phán đoán. Tuko, Sakura cùng Fujino tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Ta có việc phải lập tức ra ngoài. Lá dâu mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Thân ở giữa không trung liền mở ra thông hướng Fuzukiri phòng bệnh truyền tống môn. Theo chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, Lạ Sơ đột nhiên cảm giác được một cỗ kim châm uy hiếp cảm giác. Hó cai thị giác đã bắt được uy hiếp nơi phát ra. Ngao, một cái toàn thân chảy nồng đau nhức loài chó sinh vật từ lá sâu phía sau đánh tới. Sắc bén răng mắt thấy liền muốn cắn huyết nhục của hắn. Linh hoạt hướng về phía trước, lăn lộn tránh thoát tấn công cắn xé. Lá sâu tại đứng vững đồng thời trở lại một cái đá nghiêng. Đem lưu luyến không buông tha loài chó sinh vật đá bay đến phòng bệnh trên tường. Ngao ô ô, càng nhiều đồng loại hình sinh vật che giả măng mọc hướng lá sâu vọt tới. Nhỏ hẹp trong phòng bệnh rất nhanh liền bị số lớn cương thi khuyển vây đầy. Cút! Cách không vẽ ra run phù văn, hừng hực liệt diễm tại trong phòng bệnh dâng lên, đem ở đây tất cả cương thi khuyển toàn bộ nuốt hết. Xúc địa thoáng qua chen chúc phòng bệnh không gian, Lạ Sâu không có đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trong phòng bệnh. Hắn khóa chặt đến một cái đang ở bệnh viện trên lối đi nhanh chóng thoát đi bóng lưng. Trong tay đối phương còn kẹp lấy một người mặc quần áo bệnh nhân người. Quen thuộc màu đỏ áo khoác cùng mũ dạ bại lộ thân phận của đối phương. Lạ Sâu lần này là thật tức giận. Lại là ngươi, Anbra mặc dù thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng hắn cuối cùng còn nhớ rõ ma thuật sư chuẩn tắc. Tại trong bệnh viện bố trí phạm vi lớn khu người kết giới. Như thế thuận tiện Lạ Sâu phát huy. Từ cánh tay phải giáp tách ra cung xếp. Lá Sâu lấy vượt xa An Ba di động năng lực đuổi sát ở phía sau hắn. Đồng thời tại vận động trạng thái dưới mở ra trường cung dây cung. Siêu, ếch, bắn ra ma lực mũi tên từ An Ba phía sau bắn thủng hắn hộ thể kết giới cùng ngực trái. Cực tốc chạy bên trong thân thể lúc này mất đi cân bằng hướng mặt đất ngã xuống. Lần nữa lợi dụng xúc địa di động đến An Ba bên người. Lạ Sâu đầu tiên tiếp được bị cưỡng ép Fuzukiri, cùng khuya ngày hôm trước so sánh, Fuzukiri sắc mặt trở nên hồng hào không ít, bệnh của nàng chứng hiển nhiên đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhíu mày nhìn một chút trên đất, thi thể, Lạ Sâu không vui chật chật lưỡi, sách tương đương quả nhiên lại là con rối, cùng những thứ này nhân ngẫu sư chiến đấu thật đúng là phiền. Phước. Khu nội trú bên ngoài chữa bệnh vật tư nhà kho. An Ba đột nhiên mở hai mắt ra. Có chút hoảng sợ đối với bên cạnh một tên người mặc màu đen áo khoác nam tử trung niên nói ra. Araya, ta con rối đã bị xử lý. ... Cái gì? Được xưng là Araya nam tử trung niên sắc mặt buồn khổ. Nói chuyện âm điệu cũng phi thường trầm thấp. Lại tăng thêm hắn cái kia âm trầm khí chất, xem ra tựa như một khối hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, làm sao lại tới nhanh như vậy? Trong đầu suy tư đối phương nhanh chóng đến bệnh viện phương pháp. Araya Sauron trên tay không có đình chỉ, hắn liên tiếp biến ảo thủ thế kết xuất nhiều cái Phật gia thủ ấn. Bất động, đỉnh trải qua, xa hạt, vương hiền. Theo Araya kết giới pháp thuật phát động, khu nội trú bốn phía dâng lên màu tím đen bình chướng. Đem chọn tòa nhà kiến trúc triệt để phong bế. Được rồi, Araya sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lấy báo cáo ngột ngạt ngữ khí nói ra. Tay trái của ta bên trong có chôn sân thượng dùng cao tăng Phật cốt xá lợi. Dùng cái này khu động kết giới. Kẹt. Araya giải thích còn chưa nói xong, màu tím đen kết giới mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn. Xem ra không gì sánh được kiên cố kết giới không đến 5 giây liền ầm vang sụp đổ. Không được, Mắt thấy thế cục cùng mình dự liệu hoàn toàn khác biệt. Araya tay trái nện ở trên mặt đất. Hắn cùng An Ba lợi dụng sớm đã chuẩn bị kỹ càng rút lui thông đạo tiến vào dưới mặt đất. Vụt, mới vừa đóng lại bí đạo lối vào. Một đạo lăng lệ đao khí đem toàn bộ khoang trị liệu kho từ giữa đó bổ ra. Araya Sauron bố trí phòng ngự kết giới chỉ kiên trì một giây không đến. Tay cầm trường đao lá sâu dùng hó cai thị giác theo dõi đến hai người thoát đi lộ tuyến. Nhưng sụp đổ vật phẩm ngăn trở bí đạo lối vào. Thanh lý mất tạp vật lại nghĩ đuổi theo đã tới không kịp. Coi như các ngươi trốn được nhanh. Dùng Tam Stone chữa trị tốt bệnh viện kết cấu. Lá sâu lại dùng thuật thôi miên sửa chữa Fuzukiri chủ quản y sư cùng tương quan hộ sĩ ký ức. Sau đó mở ra truyền tống môn đem Fuzukiri mang về Garan Nodu. Tuko nhìn xem trên ghế salon trong hôn mê Fuzukiri. Khóe miệng có chút run rẩy, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn tới, không về không đúng không? Lá sâu cười cười xấu hổ, ta cam đoan, đây là cái cuối cùng. Hai người bọn họ đều là Araya Sauron chọn chúng quân cờ. Trước đó ta còn cùng Araya cách không qua hai chiêu. Ai tương đương, Tuko bất đắc dĩ gãi gãi rối bời tóc. Đỏ, đem Fuzukiri nâng lên đến mang đến nhà xưởng bên trong. Tạm thời tin tưởng ngươi. Tới đi, để ta xem một chút. Vị này lại là cái gì vấn đề? Lá sâu ôm Sakura cùng còn tại xoắn suýt hai chọn một Fujino trong. Phòng khách xem TV tin tức, nhà xưởng bên trong thỉnh thoảng truyền đến Tuko hỏng bét đại thúc nghĩ linh tinh. A hô tương đương vị tiểu thư này rất có liệu nha. Loại này hoàn mỹ giọt nước hình dáng đáng giá tham khảo. Hô tương đương, An Ba là tứ thể không cần ma thuật sư. Hắn không giống như Araya Sauron là thiên thai tông tăng nhân chuyển chức. Tại thân thể tố chất bên trên so Araya kém thật xa. Thật vất vả thông qua bí đạo rẽ trái lượn phải trở về Araya tu kiến tại Mekanhama dưới mặt đất ma. Thuật nhà xưởng, kịch liệt vận động để An Ba thở hồng hộc. Araya, tên kia, đến cùng là, tình huống như thế nào? Araya Sauron như có điều suy nghĩ nhìn một chút tay trái của mình. Phật cốt xá lợi xác thực phát huy tác dụng, lần này tên kia thần bí ma thuật sư cũng không phải là dựa vào bản thân độ thần bí cưỡng ép xông ra, mà là dùng một loại nào đó cường đại vũ khí mở ra ta kết giới. Araya, rốt cục thở đều đặn hô hấp, An Ba thần sắc có chút bối rối, thời đại này thật còn có người có thể thuần túy dựa vào độ thần bí ngăn trở đại ma thuật sao? Araya Sauron trầm giọng đáp, nếu như đối phương trên thân không phải có một loại nào đó cao độ thần bí phòng ngự loại mystic. Cốt, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, không phải là loài người. Từ nhà xưởng đem Fuzukiri chuyển về phòng khách về sau. Tuko thói quen từ trên thân móc ra khói, chú ý tới lá sâu ánh mắt cảnh cáo. Tuko dầu dĩ không vui đem điếu thuốc cùng cái bật lửa thu về. Fuzukiri thân thể không có vấn đề gì. Chỉ là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng mới tăng thêm khí quan. Không có đi qua da. Tộc tích lũy ma thuật sư. Ma thuật mạch kín bình thường đều sẽ phi thường thưa thớt. Emilia Siro loại kia tiên thiên 28 đầu mạch kín cá thể 10 phần hiếm thấy. Fuzukiri ma thuật mạch kín chỉ có 17 đầu. Đối với đời thứ nhất ma thuật sư đến nói đã coi như là phi thường khó được. Hẳn là chịu Fuzu gia tộc huyết mạch ảnh hưởng. Tuko ánh mắt tại Fuzukiri cùng Asagami Fujino ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Nghi ngờ hướng lá sâu hỏi. Nhưng là Araya tại sao phải bắt các nàng hai người tới làm quân cờ? Chỉ là bởi vì nhìn chúng các nàng trừ ma tứ đại gia tộc hậu duệ thân phận sao? Luôn cảm thấy tên kia có mục đích khác. Fuzukiri nguyên bản có một cái hạnh phúc gia đình. Phụ thân của nàng là làm bất động sản sinh ý. tại thành phố Mifun, thành thị phát triển trong kế hoạch. Nổi danh Fuzu cao ốc chính là từ Fuzu gia tộc tại 70 niên đại tu kiến. Tiến vào thập kỷ 90 về sau, bởi vì mọi người đều biết bọt biển kinh tế vỡ tan, Nhật Bản bất động sản ngành nghề đứng mũi chịu sào lọt vào đả kích nghiêm trọng. Fuzu gia tộc vì vậy mà phá sản. Phụ thân của Fuzu Kiri bởi vì khó mà trả lại cách xù nợ nần mà nhảy lầu tự sát. Nàng mẫu thân không chịu nổi áp lực cực lớn, lôi kéo Kiri tuổi nhỏ đệ đệ cùng một chỗ ở nhà đốt than tự sát. Bị hàng xóm phát hiện lúc hai người đều đã bởi vì oxit carbon trúng độc không có cứu. Hạnh phúc một nhà trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ có Fuzu Kiri bởi vì tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu mà tránh thoát một kiếp. Ta chuyên môn điều tra qua, là sâu nhìn một chút còn không có tỉnh lại Fuzu Kiri đối với Toko. Nói ra, Fuzu Kiri tiền chữa bệnh gãy mất về sau, là Araya Sawaran một mực giúp nàng thanh toán tiền nằm bệnh viện dùng. Sớm tại mấy năm trước đó Araya liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tuko, vì cái gì? Lá Sao lắc đầu giả bộ ngu nói. Không rõ ràng, thân là bạn học của hắn, người đối với Araya Sawaran người này cần phải hiểu rõ hơn đi. Tuko ánh mắt lóe lên một cái. Tại Clock Tower thời kỳ, Araya Sawaran làm tất cả chuẩn bị đều là vì đến căn nguyên. Có lẽ, hắn còn không có từ bỏ chấp niệm của mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.